Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, nhiệm vụ xuất hiện biến cố. Ra biệt thự, Lộ Cảnh Dương đem Lạc Y Hi phóng tới chỗ ngồi phía sau. Sau đó chuẩn bị đi tay lái phụ ngồi xuống, nhưng lại bị Lạc Y Hi bắt được tay, không cho hắn rời đi. Lộ sơ. Ngươi có thể hay không ngồi đằng sau? Ta có chút sợ hãi. Lạc Y Hi sờ sờ đáng thương bộ dáng, để Lộ Cảnh Dương có chút khó khăn. Chính đang hắn chuẩn bị mở miệng thuyết phục thời điểm, Đường Linh cũng đã kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống. Đem cửa xe quan bịch một tiếng, đem tay lái phụ vị trí bị chiếm. Lộ Cảnh Dương chỉ có ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Dù sao nơi này không phải nơi ở lâu, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Sau đó Vương Lạc Tân lên xe, nổ máy xe, lái xe quay đầu rời đi. Làm Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn quay đầu rời đi sau, Hạ Uy đám người mới nhao nhao thu hồi súng, lên xe đi theo Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn, lái rời khu biệt thự. Quản gia Đồng Thúc khi nhìn đến Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn rời đi sau, sắc mặt dần dần biến băng lãnh, thu hồi phía trước cười giả, trở lại trong biệt thự. Đồng quản gia trực tiếp lên lầu 2. Lão gia, đều đi, đi. Lạc Y để Lộ Cảnh Dương cùng nàng ngồi ở cùng một chỗ. Đồng Thúc cũng sẽ không xưng hô Lạc tiểu thư, mà là trực tiếp dùng Lạc Y xưng hô. Cái này đáng chết nữ nhân. Phùng Tử Hưu sắc mặt âm trầm không thôi, mắng to một tiếng về sau, bắt đầu kịch liệt thở dốc. Đồng Thúc tranh thủ thời gian tiến lên, xuất ra một viên thuốc, đưa cho Phùng Tử Hưu, sau đó lại ngược một chén nước, đưa tới, nếm qua thuốc về sau. Phùng Tử Hưu thời gian dần qua bình phục lại. Đồng Thúc cho Gia Lộc tìm một luật sư, nói cho hắn biết, không cần loạn nói chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Mặt khác, tạm thời không nên nháo ra động tĩnh gì, để người phía dưới đều quy quy củ cự. Vâng, lão gia. Đồng Thúc gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh xuất ra một cái điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại, nói vài câu, sau đó treo. Lão gia, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về vẫn là ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Trở về đi, lưu tại nơi này không có tất yếu. Phùng Tử Hưu lắc lắc đầu, sau đó nghĩ tới cái gì nói ra, cho người cha một chút nay vãn ngược lên động mấy người. Vô lỗi cha trực tiếp tìm tới nơi này, hoặc là bọn hắn làm việc không chu đáo, hoặc là có quỷ, cha rõ ràng, mấy người kia tạm thời không nên dùng. Yên tâm, lão gia, ta sẽ phân phó đi xuống. Ừ, Phùng Tử Hưu đối với Đồng Thúc là yên tâm, gật gật đầu, đứng lên, tại Đồng Thúc nâng đỡ, xuống lầu, sau khi lên xe, hướng hắn tại Vịnh Thiền Thủy Hào Trạch trở về. Lộ Cảnh Dương đám người một đường nhanh như điện chớp, quay trở về tổng khu, làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn đến phòng làm việc thời điểm, Đàm Diệu Huy sĩ quan cao cấp chính đang chờ lấy bọn hắn. Đàm sơ, Lộ sơ, thế nào, Lạc Y tiểu thư tìm được? Đàm Diệu Huy có chút khẩn trương nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Tìm được, người tại Phùng Tử Hưu trong nhà. Hắn nói bởi vì lo lắng Lạc tiểu thư an toàn, cho nên phái người chia Lạc tiểu thư đi qua. Chỉ là hành vi kịch liệt một chút, kịch liệt một chút. Hừ, Đàm Diệu Huy hừ một tiếng, sau đó nói, hiện tại Lạc tiểu thư người đâu? Tại đại phòng bên kia, ta mang Đàm sơ đi qua nhìn xem. Đi thôi, tới rồi đại phòng, Đàm Diệu Huy gặp được Lạc Y, an ủi vài câu về sau. Đàm Diệu Huy nói, Lạc tiểu thư, xét thấy ngươi trước mắt tình huống, chúng ta có thể an bài nhà an toàn cho ngươi, ngươi yên tâm. Nhà an toàn sẽ có cảnh sát 24 giờ trông coi, sẽ rất an toàn. Không, không cần Đàm sơ, ta cảm thấy cùng Lộ Sơ bọn hắn cùng một chỗ liền tốt. Lạc Kiếp Vi nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, cự tuyệt Đàm Diệu Huy đề nghị, suy tính một cái, Đàm Diệu Huy gật đầu, nói, vậy cái này dạng cũng tốt. Sau đó quay người nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, Lộ Sơ, phân cho các ngươi ký túc xá cũng thật nhiều, an bài một cái, các ngươi khoảng thời gian này vất vả một cái, bảo hộ một cái Lạc tiểu thư an toàn. Được, Đàm Sơ, ta sẽ an bài, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, không có cự tuyệt. Vậy các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi. Lộ Sơ, ngươi đi theo ta một cái. Đàm Diệu Huy nói xong, liền hướng đại phòng đi ra bên ngoài. Lộ Cảnh Dương đuổi theo. Ra đại phòng, Đàm Diệu Huy vừa đi liền mở miệng nói ra, chúng ta một cái tiểu nhị, Minh Đức, tại về nhà trên đường, bị súng trường bắn phá, đạn đánh xuyên qua cửa xe, tại chỗ tử vong, thân trúng hơn 10 phát đạn. A Sâm hiện tại ở hiện trường xử lý. Việc này cùng Lạc tiểu thư bị bắt cóc thời gian khoảng cách không dài, ta nghe được Lâm Sơ nói điện thoại. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nghe nói ngươi tại hắc trên nét huyền thưởng nhiệm vụ cũng đã hủy bỏ, cho nên tiếp xuống lưới đen bên kia không cần lo lắng. Bất quá bây giờ cái này Phùng Tử Hưu cũng đã điên rồi, thế mà dám giết cảnh sát còn bắt cóc Lạc Y, mà ngươi lần này phá hủy hắn kế hoạch, mà lại Phùng Gia Lộc bị bắt cùng ngươi cũng liên quan hệ, cho nên tiếp xuống ngươi phải cẩn thận, nói không chừng hắn biết đối với ngươi động thủ. Đàm Sơ, ta cảm thấy Phùng Tử Hưu trong thời gian ngắn ngược lại là không dám động, bất quá cái kia Phùng Gia Lộc hẳn là nắm giữ Phùng Thị tập đoàn vụng trộm buôn bán, cho nên tốt nhất có thể đem hắn miệng cậy mở. Lộ Cảnh Dương không lo lắng Phùng Tử Hưu, vừa đến lấy Phùng Tử Hưu tính cách, đoán chừng biết ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Thứ hai, hắn cũng không sợ Phùng Tử Hưu nổi điên. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, Lộ Cảnh Dương hy vọng có thể tự mình thẩm vấn Phùng Gia Lộc. Có thành thật dược tề, hắn tùy tiện liền có thể cậy mở Phùng Gia Lộc miệng. Chuyện này ta cũng muốn lập tức làm, nhưng là không vội vàng được. Bất quá ngươi yên tâm, Phùng Gia Lộc sẽ không cho phép nộp tiền bảo lãnh. Hắn tạm thời đi không ra, ta cũng không hy vọng ngươi quá nhiều nhập vụ án này. Dù sao các ngươi chỉ là tới trao đổi, nếu như bởi vì dạng này dẫn đến các ngươi bị trả thù, chúng ta cũng sẽ băn khoăn. Tốt a, Phùng Thị bản án trước thả một chút, cái kia bị bắt tay bắn tỉa nhất định phải cẩn thận, ta cảm thấy bọn họ mưu đồ quá lớn, có thể sẽ nguy cơ Hương Giang an toàn. Lộ Cảnh Dương không có tranh, dù sao Phùng Thị tại Hương Giang rễ sâu lá tốt, chuyện này gấp không được. Dù cho có Phùng Gia Lộc khẩu cung, có thể định tội Phùng Tử Hưu khả năng vẫn là không quá lớn. Chỉ cần Phùng Tử Hưu không ngốc, hiện tại một chút đầu đuôi đoán chừng hắn đều xử lý sạch sẽ. Mà muốn định tội, nhất định phải tìm tới ngoại trừ khẩu cung bên ngoài, càng thêm chứng cớ thiết thực mới được. Đối với Lộ Cảnh Dương nhắc nhở, Đàm Diệu Huy cũng biểu thị đồng ý, gật gật đầu nói ra, chuyện này chúng ta cũng đã báo cáo cho Sở Cảnh Vụ. Trước mắt CIB cùng Bảo an Cục Đặc công đều tại thu thập tình báo, một khi tìm tới một nhóm người sẽ mau chóng áp dụng bắt. Lộ Cảnh Dương lộp bộp một cái, không nghĩ đến việc này cũng đã báo cáo cho Sở Cảnh Vụ, mà lại Bảo an Cục cũng dính dấp tiến đến, bởi như vậy há chính không phải là không có sự tình gì rồi. Vậy mình nhiệm vụ làm sao bây giờ? Ban thưởng thế nhưng là hơn 1 vạn tích phân, tăng thêm một cái đánh lén tinh thông kỹ năng đặc thù a. Đàm Sơ, vụ án này liền không có chúng ta chuyện gì? Lộ Cảnh Dương chưa từ bỏ ý định hỏi. Đương nhiên không phải, Đại Sơ đi tìm ta để cho chúng ta có thể tiếp tục điều tra. Nhưng là nếu như phát hiện mục tiêu, nhất định muốn kêu gọi trợ giúp. Không thể lỗ mãng, này mới đúng mà. Lộ Cảnh Dương coi là tổng khu trực tiếp từ bỏ vụ án này. Nếu như là như vậy, hắn coi như là liều mạng đắc tội Hương Giang sở cảnh vụ. Cũng phải một mình điều tra. Hiện tại có phía trên chỉ lệnh, hắn càng không có khả năng từ bỏ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.